Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 681 nói cho hắn hay. Nghe được nàng nói, Lục Dực Đình bản năng cho rằng Lan Đại Đại lại ở nói bậy nói bạ. Chỉ là nàng trong ánh mắt, không có một tia nói giỡn ý tứ, ta biết ngươi khả năng không tin. Nhưng ta thật sự không phải người. Nhìn Lục Dực Đình kinh ngạc biểu tình, Lan Đại Đại thở dài. Quả nhiên, Lục Dực Đình không tiếp thu được sao? Lục Dực Đình đột nhiên nhớ tới Lan Đại Đại phía trước nói qua. Nàng ra ở biển rộng, nàng là vì hắn mà đến. Nguyên bản cho rằng bất quá là nàng ở giả ngây giả dại. Hiện tại hắn lại không tự giác tin tưởng nàng nói, ngươi sinh hoạt ở biển rộng. Hắn hỏi một câu, Lan Đại Đại lắc đầu. Cái này lại đem Lục Dực Đình cấp lộng hồ đồ, nói đúng ra. Nhà ta ở tại biển sâu, là trước mắt nhân loại sở đến không được địa phương, vậy ngươi? Lục Dực Đình vốn muốn hỏi nàng, rốt cuộc là cái gì? Chính là lại cảm thấy như vậy hỏi. Quá đường đột, ta không phải người, ta là nhân ngư, nàng cười cười, mặt ngoài thực nhẹ nhàng, trong lòng lại dị thường khẩn trương, màu trắng đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Lục Dực Đình. Sợ bỏ lỡ hắn mỗi một cái biểu tình, Lục Dực Đình đầu tiên là khiếp sợ. Mắt sáng ở Lan Đại Đại trên người tới tới lui lui nhìn quét một phen. Thật lâu sau mới sâu kín thu hồi tầm mắt, điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, mỹ nhân ngư này sinh vật. Luôn luôn chỉ tồn tại với nhi đồng chuyện xưa trong sách. Lục Dực Đình là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Trong hiện thực sẽ có mỹ nhân ngư tồn tại, hơn nữa kia mỹ nhân ngư. Còn cách hắn như thế chi gần, luôn miệng nói thích hắn, đem sự tình từ đầu tới đuôi nói rõ ràng. Hắn lại khôi phục thành cái loại này ngay ngắn bộ dáng, ngữ khí đông cứng nói, Lan Đại Đại cắn cắn môi, trầm mặc trong chốc lát, mới chậm gì gì há mồm, kỳ thật cũng không như vậy phức tạp, ngày đó ta trộm ra biển chơi, ở trong biển gặp được bị thương ngươi, khi đó ngươi thân bị trọng thương, hơn nữa ở trong biển phao lâu rồi, sinh mệnh đe dọa. Ta cũng không biết sao lại thế này. Vừa thấy đến ngươi, liền khống chế không được thích ngươi. Vì thế ta liền đem ngươi đưa tới một tòa cô đảo thượng. Vì cứu ngươi, ta nhổ chính mình thủy lân. Một khi mất đi thủy lân, ta cũng chỉ có thể sống 3 tháng. Chính là lúc ấy, cũng chỉ có thủy lân có thể cứu được ngươi. Lại sau lại, phụ thân ta không đành lòng ta cứ như vậy chết đi. Làm ta uống lên cấm dược, đưa ta lên bờ, hy vọng có thể tìm được thủy lân, không nghĩ tới. Ta lên bờ cái thứ nhất buổi tối, liền gặp được ngươi, ở không có gặp được ngươi thời điểm, ta không e ngại tử vong. Chính là gặp được ngươi lúc sau, ta liền bắt đầu sợ ta yêu ngươi, lại không có lâu dài thời gian đi ái ngươi, một hơi đem sở hữu sự tình đều nói ra. Lan Đại Đại cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng không ít, chỉ là không biết Lục Dực Đình trong lòng là nghĩ như thế nào, trong nháy mắt. Trong phòng khách yên lặng xuống dưới, tĩnh đến ngay cả lẫn nhau tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe, Lục Dực Đình lúc này đã không biết nên nói cái gì, hắn chưa từng có nghĩ đến quá, sẽ có như vậy một người, không, không phải người, là nhân ngư. Như vậy thích hắn, thậm chí không tiếc trả giá sinh mệnh, cũng muốn cứu hắn. Hắn hiện tại cuối cùng đã hiểu nàng phía trước nói không muốn sống thích ngươi là có ý tứ gì. Cũng đúng là mất đi kia khối vải, cho nên nàng mới có thể thân hoạn bệnh nặng, nàng đôi mắt mới có thể ngăn không được đổ máu. Một cái chỉ thấy qua hắn một mặt nhân ngư, thế nhưng vì hắn làm được loại tình trạng này. Hắn cũng không phải không có cảm tình động vật, nói không có một chút cảm động, kia đương nhiên là không có khả năng, nhưng hắn không thể cùng nàng ở bên nhau, bọn họ là bất đồng chủng tộc người A. như thế nào có thể ở bên nhau, chẳng lẽ về sau còn muốn sinh cái vượt chủng tộc con lai ra tới? Sao, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.